Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, đấu trí so dũng khí. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, vì ta muốn ngươi là yêu ta minh chủ thêm chương 2/3. Mấy phút sau, Lý lão đầu cau mày nói, ngươi muốn rút thành, Phương Bình giải thích, không phải rút thành. Ý của ta là, bình đài đánh một ít chiết khấu hoạt động, kích thích mọi người tiêu phí, bằng không, học phần giữ lại cũng là giữ lại, mọi người học phần đầy đủ, đều không động lực rồi. Lý lão đầu bĩu môi nói, không kích thích, bọn họ cũng tiêu phí. Phương Bình tận tình khuyên nhủ nói, lão sư, ngài sẽ làm ăn sao? Nếu là hiện tại đan dược cái gì? Đều cho điểm ưu đãi, cho điểm hoạt động, mọi người trong lòng một ngứa, tuyệt đối sẽ mua mua mua. Thậm chí trường học có thể mở ra học phân vay hình thức, cho mọi người khoản tiền cho vay, thu lợi tức, để mọi người đều mắc nợ đầy giấy. Đến lúc đó, người suy nghĩ một chút, thiếu trường học học phân, có thể không nỗ lực làm nhiệm vụ sao? Đối tam phẩm võ giả mở ra lời nói. Ta nhìn những người này xuống địa quật đều có động lực nhiều lắm. Gánh vác một thân nợ nần, còn đang chướng lợi tức, có thể không nỗ lực đi kiếm học phân. Trường học hẳn là điều động mọi người tính tích cực. Hiện tại mọi người đều là có một cái học phân dùng một cái. Nói thật, nào có động lực, quá mức, ta không mua, tu luyện chậm một chút cũng chậm điểm. Có thể ngươi làm điểm hoạt động. Xúc tiêu hoạt động, vậy ta bảo đảm, lại cá ướp muối võ giả. Lúc này tính tích cực cũng tới đến rồi. Lại khuyết điểm học phân, mọi người áp lực liền lớn hơn. Có áp lực mới có động lực. Nam võ đều ở cải cách, ta ma võ lại ở sống bằng tiền dành dụm. Lão sư, hiện tại sinh viên năm 4 đại học tốt nghiệp, liền trường học chúng ta tình huống này. Còn có thể ra ngũ phẩm học viên sao? Mất mặt đều ném đến nhà. Lúc này, để tam tứ phẩm võ giả sớm dự mượn học phân. Mọi người chẳng những có thể sớm vũ trang chính mình. Tăng nhanh tiến bộ bước chân. Có thực lực, sẽ xuống địa quật kiếm tiền trả nợ. Đây mới là tốt tuần hoàn. To lớn ma võ, lại đều không ai nghĩ tới kích thích một hồi mọi người. Quang để mọi người chết luyện, có thể không tiền không học phân, làm sao luyện, sớm mượn, mọi người có thực lực, người không đi dục, mọi người cũng sẽ cố gắng tu luyện. Lý lão đầu đăm chiêu, lẩm bẩm nói, thật giống có chút đạo lý, không phải thật giống có đạo lý, là cực kỳ có đạo lý. Ngài ngẫm lại, võ giả cùng người bình thường chẳng lẽ có cái gì không giống? Gánh vác lượng lớn vay mua nhà người, có phải là so với những kia không khoản nợ một thân nhẹ người càng cố gắng? Bởi vì không nỗ lực, bọn họ liền trả không nổi vay mua nhà. Lý lão đầu thầm nói, cái kia nếu là giữa đường xảy ra chuyện. Phương Bình nghiêm mặt nói, lão sư, thật muốn chết ở địa quật, trả không nổi học phân. Ta cảm thấy trường học nên gánh chịu những này. Lẽ nào ngài liền hy vọng bọn họ chết ở địa quật? Chính bọn hắn hy vọng chết ở địa quật. Nếu là thật chết rồi, vậy cũng là vì nhân loại mà chết. Lúc này còn tính toán cái này, thật thích hợp sao? Ma võ tồn tại ý nghĩa là cái gì? Chính là vì mọi người cung cấp một cái trở nên mạnh mẽ cơ hội cùng sân bãi. Lần lịch lãm này, ta phát hiện mà võ học sinh kỳ thực biểu hiện rất kém cỏi. Vì sao? Cũng là bởi vì mọi người tính tích cực không cao, khuyết thiếu nhất định động lực. Nếu là lúc đó, mỗi cái gánh vác nợ khổng lồ, ta nghĩ chúng ta nhất định sẽ biểu hiện càng tốt hơn. Đi ngang qua cũng sẽ không lại đi ngang qua. Lý lão đầu lườm một cái, nói cùng thật giống như. Suy nghĩ một chút, Lý lão đầu hỏi, cái kia chỗ tốt của ngươi đây? Ta vì mọi người phục vụ, có thể có ích lợi gì? Ha ha, Phương Bình không nói gì. suy nghĩ một chút lại nói, ý nghĩ của ta là, trường học cho ta một cái thống nhất chiết khấu giá, ta tổ chức bình đài làm công động, mặt khác trợ giúp trường học khai thông học phân mượn tiền bình đài, tiến hành tư cách xét duyệt, miễn cho trường học phiền phức, hết thảy đều do bình đài đi làm, trường học cần phải làm là trao tặng chúng ta nhất định học phân hạn mức. Ta bảo đảm, cứ như vậy, rất nhanh, mà võ sẽ xuất hiện một nhóm nhiệm vụ cuồng nhân, chủ động loại kia, mà không phải là bị bách. Cấp C binh khí có được hay không? Có muốn hay không sớm bắt được tay? Cao phẩm đan dược có được hay không? Có muốn hay không muốn sớm dùng? Năng nguyên thất, khí huyết ao, có muốn hay không hàng ngày đi tu luyện? Cũng có thể, mượn học phân liền được. Thậm chí, ta kiến nghị, trường học một ít lục phẩm đạo sư, bao quát tông sư đều khai thông một hạng phục vụ, võ đạo cố vấn, thu lấy nhất định học phân, để viện trưởng bọn họ hơi hơi rút ra một chút thời gian. Cho mọi người một cái nho nhỏ cơ hội, để mọi người có cơ hội lắng nghe tông sư chỉ đạo. Cơ hội như vậy vinh dự, sẽ kích thích mọi người càng liều mạng. Biến bị động làm chủ động, để học sinh chủ động đi tranh, đi đoạt, mà không phải để trường học vẫn đốc thúc, thậm chí càng mỗi lần lấy ra học phân khen thưởng, mới có thể làm cho mọi người có động lực, mà võ hiện tại bầu không khí không tốt lắm, mọi người đều là nhìn thấy chỗ tốt mới lên. Lý lão đầu nhổ nước bọt nói, câu nói này dùng ở trên thân thể ngươi thích hợp nhất. Phương Bình không nói gì. Lập tức nói, tốt, liền nói ta hiện tại nếu là thiếu trường học mấy ngàn học phân. Ngài cảm thấy ta hiện tại còn có thể bị động chờ đợi trường học an bài cho ta nhiệm vụ. Ta sợ là sớm đã đi làm nhiệm vụ trả nợ rồi. Có chút đạo lý, sở dĩ ga, trường học hẳn là cho ta khen thưởng. Thật, ta một lòng vì ma võ cân nhắc, tân sinh lập tức sắp nhập học. Bây giờ thế cuộc căng thẳng như vậy, chúng ta nào có nhiều thời gian như vậy làm lỡ, để những học sinh mới chủ động đi tranh, đi đoạt, đi liều mạng, mà không phải chậm rãi chờ bọn họ trưởng thành. Lý lão đầu có chút bị thuyết phục, nhẹ nhẹ gõ bàn nói, ngươi đầu đúng là rất dễ dùng, loại mô thức này, có thể ở toàn bộ võ đại mở rộng. Phương Bình ánh mắt sáng lên nói, lão sư, kỳ thực ý nghĩ của ta là, để võ đại dung hợp giao lưu, mà không phải hiện tại từng người phấn khởi chiến đấu, khai thông thống nhất bình đài, thậm chí để những trường học khác học sinh, có thể mua ma võ tài nguyên, bao quát cho thuê chúng ta khí huyết ao cùng năng nguyên thất. Đương nhiên, thu phí so với ma võ học sinh cao một chút, còn có, các đạo sư rốt cuộc thuật nghiệp có chuyên công. Chúng ta đạo sư, tổng có một ít không am hiểu địa phương, có thể ngồi trường đạo sư, không hẳn liền sẽ không. Lúc này, đem các đạo sư chỉ điểm, cũng nên thành một cái thuê nghiệp vụ. Nói đến tục khí, có thể cứ như vậy, võ giả liền không còn là một chỗ võ đại chỗ hạn chế vòng nhỏ, mà là hòa vào toàn bộ võ đại vòng lớn. Lý lão đầu cau mày nói, e sợ có chút khó, ta biết, có thể có hy vọng không phải sao? Lão sư, ngài cảm thấy để cho Viễn Phương tới làm, có hy vọng sao? Có, Lý lão đầu gật đầu nói, tiền đề là thực lực ngươi đầy đủ. Mặt khác, ngươi thật muốn như vậy, e sợ bình đài liền không thể lại giao cho một mình ngươi, mà là để trường học tham dự quy tắc lập ra, vậy khẳng định không thành vấn đề. Ta ước gì như vậy, kỳ thực ta một lòng đều là vì võ đại càng mạnh mẽ hơn, càng thêm phồn vinh, võ giả chúng ta không phải thoát ly với xã hội quần thể, cũng không nên để xã hội đến thích ứng chúng ta, mà là chúng ta đi thích ứng xã hội, rất nhanh thức thời, không thể cùng xã hội tách rời. Dừng lại, Lý lão đầu trầm ngâm nói, ngươi nói dành cho bình đài nhất định ưu đãi chiết khấu. Cường độ bao lớn, hiện tại định giá 9/10. Lý lão đầu cau mày nói, Mà võ đan dược binh khí, vốn là không phải vì kiếm tiền, kỳ thực dùng học phân hối đoái, đều là trường học ở phụ cấp. Phương Bình gật đầu nói, ta biết, những đan dược binh khí này cùng cái khác thương phẩm không giống. Không đi lượng, trái lại là khan hiếm tài nguyên. Có thể trường học hiện tại tiện nghi chính là học sinh, mà không phải người ngoài. Học sinh trở nên mạnh mẽ mục đích là vì cái gì? Là vì vào địa quật, thủ hộ nhân loại, lại trợ cấp một ít, lại có quan hệ gì? Huống hồ khai thông vay nghiệp vụ, kỳ thực cũng đồng dạng, thu lợi tức, những này trợ cấp đi vào đồ vật, biến tướng cầm trở về. Bọn học sinh kỳ thực tiêu tốn đánh đổi là đồng dạng. Duy nhất biến hóa chính là sớm tiêu phí. Chuyện này khá lớn, ta phải cùng trường học những người khác thương lượng một chút. Không thể trực tiếp đáp ứng ngươi. Lão sư, chúng ta chớ trì hoãn. Hiện tại đi tìm viện trưởng. Viện trưởng có ở đây không? Ở, Lý lão đầu mới vừa nói xong. Phương Bình liền kéo dắt hắn đi ra ngoài. Lý lão đầu giờ khóc giờ cười. Tiểu tử này vội vã như vậy, muốn nói không chỗ tốt. Đánh chết hắn cũng không tin. Sau 10 phút, Hoàng Cảnh văn phòng, Hoàng Cảnh trầm ngâm nói. Khả thi là khả thi, có thể ngươi nói thật dễ nghe. Vì toàn trường học sinh tranh thủ phúc lợi, có thể đến thời điểm, ngươi nếu là cho không tới mọi người lớn như vậy ưu đãi. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng, trách nhiệm này ngươi có thể không gánh nổi. Viện trưởng, ngài yên tâm, ta bảo đảm mọi người đều cảm giác mình chiếm tiện nghi. Mà trên thực tế cũng thật chiếm tiện nghi. Phương Bình tràn đầy tự tin nói, ngài nhìn đi, mà võ thật muốn trước tiên thi hành cái này chính sách. Sau đó không lâu, chúng ta liền có thể vượt qua kinh võ. A. Khẩu khí không nhỏ, ta tin tưởng, Hoàng Cảnh cũng không nói nhiều, liếc mắt nhìn hắn nói, đừng một lòng đặt ở những thứ đồ này phía trên, tu luyện đừng giảm bớt rồi, hừm, ta phân rõ được chủ thứ, hơn nữa gần nhất ta phát hiện, ta lực lượng tinh thần sinh động lợi hại, viện trưởng, ta hoài nghi làm ăn, có thể kích thích lực lượng tinh thần tăng trưởng. Phương Bình một bộ lời thề son sắt dáng dấp, Hoàng Cảnh cùng Lý lão đầu đều sửng sốt một chút. Lúc này, Phương Bình lại lần nữa nén đủ lực, một lòng nghĩ chuyển một chuyển viện trưởng tóc. Hắn vừa định, Hoàng Cảnh bỗng nhiên ánh mắt hơi động. Phương Bình chỉ cảm thấy trước mặt truyền đến phô thiên cái địa áp lực. Trong phút chốc, Phương Bình trên đầu tất cả đều là mồ hôi nhỏ xuống. Có chút ý nghĩa, Hoàng Cảnh lẩm bẩm nói, lẽ nào thật sự một mực khổ tu là sai lầm, ngươi một cái tam phẩm võ giả, lực lượng tinh thần lại có thể cảm giác, còn đang sinh động trạng thái, Lý lão đầu cũng một mặt chấn động, một lát mới nói, lẽ nào đây chính là trình giới tổng đốc cùng giới kinh doanh những người kia đột phá nguyên nhân, lực lượng tinh thần làm sao tăng trưởng. Làm sao cảm giác, hiện nay đối chung tam phẩm võ giả mà nói, vẫn không có một bộ cụ thể phương pháp tu luyện, mọi người chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm, dựa vào thời gian đến mài. Hoàng Cảnh hơi trầm ngâm nói, có thể có đạo lý riêng của nó, bất luận là kinh thương vẫn là theo chính, dùng não thời điểm đều nhiều hơn, đại não vẫn nằm ở sinh động trạng thái. Có thể đây chính là lực lượng tinh thần tăng lên nguyên nhân. Đương nhiên, hiện nay xem ra, cũng không phải quá rõ ràng. Ở trong mắt chúng ta, thương nhân ưu tú cùng chính khách, đều là cường giả đến kinh thương theo chính, mà không phải là bởi vì theo chính kinh thương mà trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng, ngược lại nhìn, không hẳn không đạo lý, Ngô hiệu trưởng đột phá cấp tốc. Có thể cũng chưa chắc cùng hắn vẫn chung quanh bôn ba bận rộn không quan hệ. Có thể đã như vậy, cái kia tông phái nói tọa quan vừa nói, Lý lão đầu ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, tông phái mới mấy cái tông sư, hơn nữa niên kỷ đều lớn rồi, hiện tại giới kinh doanh, chính giới, trái lại tông sư không ít, thậm chí so với quân bộ còn nhiều. Lý lão đầu nói xong, bỗng nhiên nói, viện trưởng, ngươi nhìn, để ta làm cái danh hiệu, nhiều làm điểm sự làm sao? Ngươi nghĩ làm cái gì? Phụ trách trường học xí nghiệp. Hoàng Cảnh không nói gì, một lát mới nói, lão Lý ha, trường học có như thế điểm tài sản cũng là đại gia một chút nỗ lực kiếm đến. Dựa vào chính phủ phụ cấp điểm này, câu nào bọn học sinh tiêu hao, cái này đi, ta nhìn vẫn là quên đi, cho trường học chừa chút của cải đi. Lý lão đầu mặt đều đen không thể nhìn, ý tứ gì? Phương Bình ở một bên vui mặt đều nín tím. Viện trưởng này đả kích lên người, cũng là không để lối thoát mà. Lý lão đầu hừ một tiếng, một lát mới nói, bất kể nói thế nào, hoạt động một chút vẫn có cần phải. Bằng không, hậu cần bộ nhiệm vụ đều bị tiểu tử này lay đi rồi. Lão già thật đến vẫn ngủ quy tức rồi. Hoàng Cảnh gật gật đầu, đồng ý nói, kỳ thực ta cũng phát hiện, một mực khổ tu, đột phá tông sư xác thực cực nhỏ. Có thể đây chính là cổ nhân nói hồng trần rèn luyện. Bất luận kinh thương vẫn là theo chính, bao quát xuống địa quật, đều là một sự rèn luyện, luyện tâm, luyện đạo lý đối nhân xử thế. Nói hết, Hoàng Cảnh nhìn về phía Phương Bình nói, trước, còn không phát hiện ngươi tình huống như thế. Ngươi xác định là bởi vì kinh thương, khiến ngươi cảm nhận được lực lượng tinh thần sinh động. Phương Bình đương nhiên không xác định, bất quá hắn cảm thấy, Hoàng Cảnh cho lời giải thích của hắn bổ sung rất viên mãn. Giờ khắc này liền vội vàng gật đầu nói, thật, ta mỗi lần nghĩ đến chuyện làm ăn khó thực hiện, liền đau đầu, đầu tê dần, ta liền phải nghĩ biện pháp thay đổi. Sau đó đại não đặc biệt sinh động, tinh thần đều tập trung lên, như vậy phải không? Hoàng Cảnh vị tông sư này cường giả, giờ khắc này đều bị dao động có chút tin. Không phải Phương Bình nhiều có thể dao động, mà là liên lạc với sự thực. Hoàng Cảnh mơ hồ có chút phát hiện, trước mọi người tư duy đều rơi vào lầm khu. Người mạnh, người mới có thể đảm nhiệm chức vụ này, mới có thể chuyện làm ăn làm đại. Có thể cái gì từng nghĩ tới, là bởi vì địa vị cao, chuyện làm ăn làm lớn hơn, mới trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hoàng Cảnh hít sâu một hơi nói, vậy được, chuyện của ngươi, ta cùng trường học nói. Liên quan với ngươi nói vay học phân vấn đề, ta cảm thấy không cần thiết thu lấy bất luận cái gì lợi tức. Phương Bình không đồng ý nói, viện trưởng, thích hợp cho bọn học sinh tăng cường một ít áp lực. Vẫn có cần phải, lợi tức không ở bao nhiêu, mà là nói cho mọi người, không thể không làm mà hưởng, trả giá mới có báo lại. Lời này đúng là phù hợp võ giả định nghĩa, cái kia cứ dựa theo ngươi nói làm, cảm tạ viện trưởng chống đỡ. Mặt khác, học sinh còn có chút nho nhỏ kiến nghị, ngài nhìn, làm vận doanh bình đài bình viên xã, phải chăng có thể hơi hơi cho điểm phúc lợi? Các thầy cô cũng đều nhìn thấy, mọi người đều ở cẩn trọng vì bạn học phục vụ. Không có công lao cũng có khổ lao. Phương Bình nói xong cấp tốc nói, tỉ như trường học cho chúng ta nhất định miễn phí học phân vay hạn mức. Hạn mức này, để bình đài chính mình đến thao tác, là khen thưởng học sinh, vẫn là khen thưởng một ít học sinh ưu tú, cũng có thể thao tác. Chuyện như vậy, trường học cũng không tổn thất. Hoàng Cảnh nguyên bản ý nghĩ chính là không thu lợi tức. Nhìn Phương Bình một mắt, Hoàng Cảnh bật cười nói, có thể, bất quá cứ như vậy, người áp lực liền lớn hơn. Hả? Phương Bình mặt lộ vẻ nghi sắc. Hoàng Cảnh nhưng là không còn nói, phất tay một cái nói, đi ra ngoài đi, ta sẽ mau chóng cho ngươi trả lời. Cảm tạ viện trường, ngoặc kép, hắn vừa đi, Hoàng Cảnh liền híp mắt cười nói, hắn hiện tại kỳ thực đã ở đoạt võ đạo xã chức năng. Tiểu tử này còn một bộ vô tri thái độ, một khi trường học thật cho trả lời. hắn cùng võ đạo xã liền thành quan hệ cạnh tranh. Lão Lý, ngươi cảm thấy võ đạo xã hội cam tâm? Lý lão đầu không có vấn đề nói. Này không phải trường học muốn xem đến sao? Võ đạo xã một nhà độc đại, đã khuyết thiếu cạnh tranh áp lực. Ngoài trường võ đạo xã, dù sao cũng là ngoài trường, mà võ còn cần một người học sinh khác xã đoàn cùng võ đạo xã hình thành cạnh tranh. Tiểu tử này tiến bộ nhanh, hiện tại vẫn là đại học năm nhất, còn có rất lớn không gian phát triển, cho hắn thời gian, chế tạo một cái có thể cùng võ đạo xã chống lại xã đoàn. Không hẳn không hy vọng, chỉ cần không cho hắn một người kiêm nhiệm hai xã chức vụ, vậy thì không thành vấn đề. Theo ta thấy, hắn làm chính mình xã trưởng, để tạ lỗi nhận ca Trương Ngữ. Cứ như vậy, hai người tương lai còn có thời gian mấy năm cạnh tranh. Tạ lỗi tiến bộ cũng không chậm, có thể miễn cưỡng đuổi kịp, mà không phải là bị dứt bỏ. Hắn có thể không hẳn đồng ý, Hoàng Cảnh cười nói. Lý lão đầu khịt mũi coi thường, cười nhạt nói, ngươi sẽ không ý nghĩ gì. Nhiều chuyện đơn giản, tùy tìm cớ, tiểu tử này chính mình liền trượt, không muốn làm, tỉ như để hắn thường thường mang đội đi ra ngoài trao đổi một chút. Đảm nhiệm võ đạo xã xã trưởng, hắn kinh doanh bình đài giao lại cho võ đạo xã, liền hắn tính tình này, có thể đồng ý. Hận không thể làm khoai lang bỏng tay ném đi, còn phải cảm tạ trường học không ép buộc hắn làm võ đạo xã xã trưởng. Hoàng Cảnh tức khắc cười to, gật đầu nói, là cái này để ý. Dừng một chút, Hoàng Cảnh lại nói, hắn cốt tủy không có rèn luyện, ô, lực lượng tinh thần cũng không đạt đến có thể lấy ra năng lượng hạt căn bản mức độ, vậy thì như thế nào? Lý lão đầu nói một câu, Hoàng Cảnh hơi sững sờ, bỗng nhiên cười nói, đúng, vậy thì như thế nào? Cá nhân có người cơ duyên, thật muốn có thể phổ cập, ta nghĩ, phần lớn người đều không sẽ chọn ẩn giấu, lấy tính tình của hắn, thật muốn có thể phổ cập, có thể đã sớm đem ra cùng trường học đổi điều kiện rồi. Lý lão đầu cười nhạt nói, đó là khẳng định. Đặc biệt là hiện tại, rõ ràng cảm nhận được áp lực, hung hăng chứng minh chính mình không phải dựa vào những khác, mà là dựa vào thiên phú, kỳ thực đủ để chứng minh hắn không có cách nào đem những phổ cập này mở. Nhân thể là phức tạp nhất, trừ phi thật đem hắn giải đào, bằng không, tìm tới dị thường độ khả thi cực nhỏ, đơn giản là não bộ biến dị. Hoặc là thân thể xuất hiện biến dị, những năm gần đây, loại này biến dị cũng không hiếm thấy. Kể từ cùng địa quật dần dần dung hợp, loại này ví dụ, đã bắt đầu tăng lên. Bao quát Nam Võ Vương Kim Dương, Kinh Võ Lý Hàn Tùng, Quân Bộ Diêu Thành Quân, những người này, đều không ngoại lệ, đều xuất hiện một ít thân thể biến dị. Vương Kim Dương cốt tủy ngọc chất hóa. Lý Hàn Tùng trời sinh xương sọ rèn luyện hoàn thành, Diêu Thành Quân cũng là ở tứ phẩm cảnh lực lượng tinh thần ngoại phóng. Những người này đều có rồi một phần tông sư đặc chất, Phương Bình giờ khắc này có, cũng là tông sư đặc thù, khí huyết cấp tốc bổ sung, ta cảm thấy không cần thiết tra cứu cái gì. Hoàng Cảnh bật cười nói, biết liền được, đừng nói cho hắn. Ta quan tâm hắn có đoạn thời gian, cần cho hắn một điểm áp lực, không áp lực, từ đâu tới động lực, ngươi xem một chút hắn, hiện tại nhiều cấp thiết, hắn nói cho người khác áp lực, chúng ta cũng cho hắn điểm áp lực, rất thích hợp, có thể, chính là cái kế tiếp tông sư, không bức bách một hồi không thể được. Lý lão đầu cười híp mắt nói, là đạo lý này. Còn muốn thường thường hù dọa hắn một chút, quay đầu lại đưa hắn đến phòng nghiên cứu, nhìn thấy thế nào giải đào địa quật nhân loại. Cha cha, cảm giác này, ta nghĩ hắn sẽ rất có động lực cấp tốc trở thành tông sư. Hoàng Cảnh cười to, lão Lý đầu cái phương pháp này được. Đưa Phương Bình đi phòng nghiên cứu nhìn, nhìn giải đào một cái cùng nhân loại không hề khác biệt địa quật nhân loại. Lại nói cho hắn, đây chính là trong nhân loại biến dị giả. Hoàn cảnh cũng có thể nghĩ ra được. Tiểu tử kia bị dọa đến đầy mặt trắng xám. Đầy đầu nghĩ trở nên mạnh mẽ mới có thể an toàn ý nghĩ. Loại này chủ động trở nên mạnh mẽ tâm tư. Nào có bị động tốt. Hai cái lão già liếc mắt nhìn nhau. Đều hài lòng cười cợt. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Trường học chính là cái mục đích này. Đối xử Phương Bình. Nên như vậy. Mới ra phòng làm việc của viện trưởng Phương Bình. Nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng cười. Bỗng nhiên dùng mình một cái. Hai lão già đang nói ta. Luôn cảm giác bị người mưu hại rồi. Phương Bình không được tự nhiên uốn éo cái cổ. Gió lạnh run rẩy, trong lòng có chút chột dạ a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ